Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 433. Thực lực: Nghiền ép. Rời đi Fuchsia City. 433. Thực lực: Nghiền ép. Rời đi Fuchsia City. Trở về đi, Stilix. Ngươi đã làm được rất khá. Yoshiki sắc mặt khó coi thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Stilix. Nhìn về phía đối diện cát bụi bên trong như ẩn như hiện Bidro. Còn có Busora cái kia lạnh nhạt thân ảnh. Yoshiki ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Hắn là Saffron City tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Còn không có xuất đạo trước đó liền có được rất cao danh khí. Cho dù ở Saffron City dạng này quốc tế tính đại đô thị bên trong, Yoshiki đều có được tiểu thiên tài danh dự. Nguyên lai tưởng rằng giới này Indigo đại hội, hắn sẽ là chói mắt nhất tồn tại. Không nghĩ tới trước mắt cái này không có bất kỳ cái gì thanh danh ra hỏa. Quật khởi mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép hắn. Tại Kanto người mới danh nhân đường huấn luyện ra bảng xếp hạng bên trong, hắn trở thành vạn năm lão nhị tồn tại. Nhưng mà 8 tháng đi qua, không biết từ nơi nào xuất hiện một đám thực lực cường đại huấn luyện ra. Một câu quá quan trảm tướng. Tại Kanto danh nhân đường huấn luyện ra bên trong rất nhanh chen vào bảng danh sách phía trước nhất. Bây giờ hắn vạn năm lão nhị xếp hạng đều không gánh nổi. Bị đẩy ra 10 hạng đầu có hơn. Nói thật Yoshiki không phục lắm. Lần này khiêu chiến Fuchsia Gym, hắn không có ta nghĩ đến Busora lại là Fuchsia Gym lâm thời đạo quán huấn luyện ra. Lần này có chuẩn bị mà đến Yoshiki. Trong lòng ngoại trừ đối Busora thật sâu kiêng kỵ bên ngoài, càng nhiều vẫn là cảm giác hưng phấn. Nếu như đem Busora cho đánh bại, như vậy lúc trước hắn mất đi đồ vật, liền có thể lần nữa thu hoạch được. Lúc trước hắn nghiên cứu qua Busora trong tay tất cả Pokemon. Làm Busora vương bài Bidro, vật công, tốc độ xuất sắc nhất. Bất quá hắn cao vật phòng Stilix, đơn giản chính là Bidro loại này mẫn công hình khắc tinh. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng quất hắn một bàn tay. Bidro hai hiệp liền đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Stilix cho đánh bại. Nhìn xem Yoshiki trên mặt kinh ngạc cùng khó chịu, Busora đem Bidro hỗn hợp độc tố chuyên dụng thuốc giải độc vứt cho đối phương. Mặc dù Bidro không có thi triển ra hệ độc toàn bộ lực lượng, nhưng là nếu như không có hắn thuốc giải độc, chỉ sợ cuối cùng Stilix thân thể sẽ bị độc tố chậm rãi từng bước xâm chiếm. Trở thành một cái tàn phế. Đây là Bidro độc tố chuyên dụng thuốc giải độc. Hảo hảo thu về. Trước đó tới khiêu chiến Fuchsia Gym huấn luyện ra bên trong, không thiếu có chuẩn bị mà đến. Chuyên môn chuẩn bị miễn dịch độc tố công kích hệ thép Pokemon. Bất quá cuối cùng tại Bidro nọc độc dưới, như thường trúng độc sau đó bại trận. Những cái kia bị thua huấn luyện ra đồng dạng là Yoshiki lúc này vẻ mặt như thế. Theo Busora cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như là dĩ vãng, nếu là có người nói cho hắn biết có để hệ thép Pokemon cũng không thể miễn dịch độc tố, hắn nhất định sẽ cảm thấy nói nhảm. Bất quá đi theo Koga cùng một chỗ, từng bước cường hóa, dị hóa Bidro tuyến độc. Để Salandit phá phòng năng lực cực mạnh hỏa độc, còn có Toxic Orb độc tố cùng Bidro trong cơ thể nọc ong hòa làm một thể về sau. Bidro thể nội độc tố chí mạng trình độ đã vượt xa khỏi Busora tưởng tượng. Trước mắt Bidro dựa vào độc tố đánh bại Stilix. Trên thực tế Bidro đơn thuần hệ độc lực lượng, liền một thành đều không có triệt để thi triển đi ra. Nếu như Bidro bộc phát toàn bộ độc tố lực lượng, Stilix cái này cục sát, chỉ sợ đã bị hỏa độc ăn mòn thành một đống sắt vụn. Alakazam, lần này liền dựa vào ngươi. Vật phòng cường hãn Stilix bị thua. Hôm nay cái thứ hai phái ra trận chính là một con Alakazam. Hệ siêu năng Alakazam đích thật là hệ độc Pokemon khắc tinh. Nhưng là Yoshiki giống như quên. Biru chủ thuộc tính thế nhưng là khắc chế hệ siêu năng hệ trùng. Có lẽ hắn cảm thấy Biru tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng Alakazam Teleport, di động trong nháy mắt. Đi, nhưng mà thật sự là như vậy sao? Một chiêu, Biru của Bussora không có sử dụng át chủ bài Mega Tiến Hóa. Trực tiếp bằng vào như quỷ mị tốc độ đột tiến đến Alakazam phía sau. Một chiêu Tornado, song châm, trực tiếp để Alakazam đã mất đi năng lực chiến đấu. Không hổ là trước đó Kanto người mới huấn luyện ra bảng xếp hạng bên trong. Xếp hạng thứ hai ra hỏa, Steelix cùng Alakazam vậy mà đều có được chuẩn thiên vương sơ kỳ thực lực. Bất quá so với đã đột phá đến thiên vương cấp Biro tới nói, thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Đã từng bị Bussora cho rằng đáng giá một trận chiến đối thủ. Trước đó lữ hành bên trong một mực không có tìm được giao thủ cơ hội. Nhưng mà mong đợi đã lâu gặp gỡ. Lần thứ nhất giao thủ, Yoshiki đã cùng Bussora không còn là một cái trình độ huấn luyện ra. Cảnh còn người mất, ở trong đó cao thủ tịch mịch cảm giác đã rất nồng nặc. Bussora nhưng vẫn là lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được loại cao thủ này tịch mịch. Rời đi Viridian City đã 8 tháng. Thoáng chớp mắt hắn vậy mà cũng đã từ một cái bắt côn trùng tiểu tử. Một cái không người biết đến diễn viên quần chúng nhân vật. Trở thành một cái Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong danh nhân. Cùng Lorelai tiến hành 3 vs 3 khiêu chiến thi đấu bên trong. Vậy mà giết chết Lorelai hai cái chủ lực Pokemon. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bussora trong lòng yên lặng cảm thán nói. Yoshiki lần nữa yên lặng thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Alakazam. Tại Bussora thực lực khủng bố dưới, trong lòng của hắn lòng tự tin cùng kiêu ngạo bị phá hủy đến phá thành mảnh nhỏ. Nắm tay bên trong Magneton Pokeball, Yoshiki cảm giác mình đã không có dũng khí ném ra ngoài Pokeball. Nhưng mà ngay tại cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, Bussora hoàn toàn không có phát hiện Yoshiki dị thường. Đến cùng là Saffron City tiểu thiên tài. Hồi tưởng lại Bussora trước đó video chiến đấu bên trong nói qua một câu. Không chiến đấu đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả đến cùng sẽ là như thế nào. Yoshiki thở sâu thở ra một hơi điều chỉnh tốt tâm tính. Phái ra cuối cùng một con ra sân Pokemon Magneton. Tại chính mình lòng tin bị đả kích thời điểm, để cho mình tỉnh lại là đả kích hắn người kia. Yoshiki ngẫm lại chính mình cũng cảm thấy có chút châm chọc. Trận này thực lực quá mức cách xa chiến đấu, đã để Bussora không có hào hứng. Chuẩn thiên vương đỉnh phong liền có thể vượt cấp khiêu chiến thiên vương cấp Biro. Một đường làm gì chắc đó cuối cùng thực lực nước chảy thành sông đột phá đến thiên vương cấp về sau. Biro bây giờ đơn giản chính là vô địch tồn tại. Magneton, sử dụng Thunderbolt, 100.000 vôn, giải quyết hết nó. Poison Zap, gai độc, chiến đấu không chút huyền niệm. Hậu phát chế nhân Biro dễ dàng né tránh Thunderbolt. 100.000 vôn, công kích, một chiêu Poison Zap. Gai độc, trực tiếp để Magneton đã mất đi năng lực chiến đấu. Từng cơn gió nhẹ thổi qua ngọn cây. Fuchsia Gym trong viện cây hoa anh đào chấn động rớt xuống từng mảnh cánh hoa. Giống trời mưa đẹp không sao tả xiết. Tại Fuchsia Gym chờ đợi 2 tháng. Yoshiki là hắn lâm thời đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra trong lúc đó. Nhận được cái cuối cùng người khiêu chiến. Yoshiki rời đi về sau. Bussora cùng Misty, Erika, Aya, mấy cái, đến trên núi thu thập một chút rau dại loài nấm, vì tại Fuchsia Gym cuối cùng dừng lại bữa tối làm chuẩn bị. Fuchsia Gym tọa lạc đại sơn hoàn cảnh phi thường yêu mỹ. Mỗi sáng sớm mang theo Biro mấy cái đi ra thể dục buổi sáng, đều để Bussora cảm giác tâm thần thanh thản, tinh thần vui vẻ. Lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Bussora thật là có điểm không nỡ. Bất quá 2 tháng ở chung, Bussora cùng Koga huynh muội quan hệ càng ngày càng tăng, bây giờ nghiễm nhiên trở thành rất phải tốt bằng hữu. Mặc dù ban đầu bởi vì ngưng hương thảo sự tình, Aya đối Bussora không phải quá hiếu hảo. Bây giờ cùng Erika cùng một chỗ lập nghiệp, Aya lại coi Bussora là thành một cái tường thụy. Dù sao chính là bởi vì hắn, Aya mới có thể cùng Erika cùng một chỗ, làm chính mình thích nhất nước hoa sản nghiệp. Có rảnh lại đến Fuchsia City chơi à? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bussora bốn người lần nữa bước lên lữ trình. Bidro độc thuộc tính lực lượng bị triệt để khai phát, đồng thời đột phá đến thiên vương cấp, nhưng là Butterfree côn trùng chi lực dược tề, cũng là Bussora cần nắm chặt thời gian đi giải quyết. Bốn người tiếp xuống mục đích là Moss Green Village. Nếu như chú Sam tin tức có sai, Moss Green Village lão dược điếm không có côn trùng chi lực dược tề cuối cùng một vị dược tài giáng châu ban điệp lan. Như vậy Bussora cũng chỉ có thể dùng dược tính tương cận từ khoa dược liệu thay thế. Butterfree thực lực tại chuẩn thiên vương đỉnh phong dừng lại đến có hơi lâu, lại không đột phá đến thiên vương cấp, chỉ sợ đối Butterfree tâm cảnh cũng sẽ có ảnh hưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.